Tạo tác thời gian, chương 65, quận chúa nhà ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Viễn Đình tuy rằng đoán không được thân phận của cái nam nhân đột nhiên xuất hiện này, nhưng hắn cảm giác được người nam nhân này không có ý tốt ta. Gia Mẫn đứng ra, hắn là biểu ca của ta cùng Phúc Thọ quận chúa. Quan hệ rất tốt, nói xong câu đó, Gia Mẫn cảm giác thái tử biểu ca nhìn chính mình liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập một loại cảm xúc tên là vừa lòng. Hừ, nam nhân, ở trong nháy mắt này, Diêu Gia Mẫn cảm thấy chính mình đã nhìn thấu nam nhân thế gian. Không biết công tử là, chỉ là nhũ danh kẻ hèn, không đáng nhắc đến. Thái tử đánh gãy lời nói của Hạ Viễn Đình, ta nghe nói quý quốc có cái tập tục ngoại nam không thể cùng nữ tử bắt chuyện, nếu có hành vi này, bị coi là càn rỡ. Tam điện hạ thân phận tôn quý, hành sự cũng có phong cách đại tấn ta, xem ra ngươi đối với những cái lễ nghi quy củ đó của quý quốc là khịt mũi coi thường. Hạ Viễn Đình đã có thể khẳng định vị công tử hoa phục này có địch ý với mình. Hơn nữa trong lời nói, đối với hắn cái tam hoàng tử đại mạo này cũng không có cố kỵ cùng cung kính. Bởi vậy có thể thấy được thân phận của người này cũng không bình thường. Vị công tử này nói đùa, Lưu Danh Sĩ ý thức được không ổn, nhanh chóng tiến lên nói. Tục ngữ nói nhập gia tùy tục, chúng ta đã tới trên thổ địa quý quốc, hành sự hết thảy tự nhiên dựa theo phong tục quý quốc. Đại tấn ta nhưng không có phong tục chủ tử nói chuyện, tùy tùng xen mồm. Thái tử biểu tình nhàn nhạt, hạ quan là lễ bộ thượng thư đại mạo thiếu sư thái tử. Lưu Danh Sĩ ở đại mạo quốc được vô số người đọc sách tôn sùng tôn trọng, có thể nào chịu đựng người khác đem hắn coi như nô lệ đê tiện mà đối đãi. Nga, thái tử mặt vô biểu tình mà nga một tiếng, rồi cũng không có tiếp theo sau đó. Tới cái loại làm lơ tức chết người không đền mạng này của thái tử. Lại tới nữa. Gia Mẫn từng bị loại vẻ mặt này của thái tử tai họa qua, nhìn thấy thái tử đi tai họa người quốc gia khác thế nhưng không hiểu sao có chút hưng phấn nho nhỏ. Nga cái gì Nga, dựa theo quy củ của lão, không phải nên nói hai câu. Cửu ngưỡng đại danh, nguyên lai là Lưu Danh Sĩ danh dương thiên hạ. Linh tinh, cho dù người thanh niên này kiến thức hạn hẹp không biết tên của hắn cũng nên khách sáo vài câu, một tiếng. Nga, tính là cái gì, đáng tiếc thái tử cũng sẽ không săn sóc tâm tình loại người này, hắn nghiêng con mắt đem Hạ Viễn Đình từ đầu đến chân đánh giá một lần. Phúc Thọ quận chúa chỉ là cái tiểu cô nương, tam điện hạ có chuyện gì, có thể đi bái phỏng vệ tướng quân hoặc là hoa tướng quân. Công tử nói phải, Hạ Viễn Đình nào còn không rõ, vị công tử hoa phục này rõ ràng chính là không muốn để hắn tới gần Phúc Thọ quận chúa, thời điểm nói chuyện mới có thể kẹp dao giấu kiếm, không lưu cho bọn họ nửa điểm mặt mũi. Tình thế người so với mình cường hơn, hiện tại bọn họ căn bản không dám đắc tội quyền quý tấn quốc, cho dù biết đối phương vô lễ cũng chỉ có thể nhịn xuống. Cũng may Hạ Viễn Đình là một trong những hoàng tử đại mạo có tính tình tốt nhất, cho dù bị chọc tức cũng có thể mỉm cười duy trì mặt ngoài bình thản. Trên thực tế chính hắn cũng hoài nghi, nguyên nhân phụ hoàng phái hắn đi sứ tấn quốc chính là vì tính tình tốt của hắn, thân phận cũng tôn quý. Mẫu thân hắn là hoàng hậu, huynh trưởng cùng mẫu là thái tử, hắn đến càng có thể biểu hiện thành ý của đại mạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc phân thành ý cũng không đả động quân vương tấn quốc, hiện tại bọn họ chỉ có thể giống ruồi nhặng không đầu đâm loạn khắp nơi. Hoa Lưu Ly nhìn thái tử giả bộ công tử ca bình thường, hé miệng lại không biết nên xưng hô hắn như thế nào, đành phải nói. Công tử tam hoàng tử điện hạ đường xa mà đến, nếu thiết yến ta đây cũng không tốt chối từ. Bất quá là khách từ xa tiền thiết yến cứ từ ta. Sơn trọng thủy phục nghi không đường, liễu ánh hoa tươi lại một thôn. Một, trích trong bài thơ Du Sơn Tây Thôn của Lục Du tạm dịch, núi cùng nước tận ngờ hết lối, bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Ý thứ là, giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chẳng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng. Khi sứ thần đại mạo cho rằng Phúc Thọ quận chúa sẽ không đáp ứng yêu cầu của bọn họ, nàng lại quyết định dự tiệc, có hai quan viên trẻ tuổi công phu còn chưa đủ, trên mặt nhịn không được lộ ra vui mừng. Phúc Thọ quận chúa chúng ta bồi ngươi. Diêu Văn Nhân nói, những sứ thần này ý đồ đến không rõ, các nàng bồi nàng cùng nhau đi qua, ai ngờ lời nói còn chưa nói, đã bị Gia Mẫn bưng kín miệng. Biểu ca ý thứ nàng là nói, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Thỉnh ngài chịu mệt chút bồi Phúc Thọ quận chúa đi một chuyến đi. Gia Mẫn gắt gao đè lại Diêu Văn Nhân dãy rủa, không cho nàng phát ra nửa điểm thanh âm. Điền San mờ mịt mà nhìn một màn trước mắt này, cẩn thận mà lựa chọn trầm mặc. Ô, Diêu Văn Nhân, ta không phải ta không có. Nhưng mà phản kháng của nàng là không có hiệu quả, Gia Mẫn từ nhỏ tập võ tuy rằng không dám trêu chọc Hoa Lưu Ly, nhưng là đem Diêu Văn Nhân kéo lên xe ngựa lại không có bất luận vấn đề gì. Về sau lên xe ngựa, Diêu Văn Nhân kéo tay Gia Mẫn ra. Gia Mẫn, ngươi làm gì? Đường tỷ tốt của ta, ngươi nếu tin tưởng lời ta nói, hiện tại liền không cần nói chuyện. Gia Mẫn bắt tay để tới bên miệng, làm một cái. Hư, động tác xoay người đem đầu dò ra xe ngựa, nói với thái tử trời quang trăng sáng trên lưng ngựa. Biểu ca chúng ta đi trước. Ân, thái tử hướng nàng nhẹ gật gật đầu. Trên đường cẩn thận, biểu muội đã lớn, rốt cuộc hiểu chuyện. Anh, Gia Mẫn buông mảnh xe ngựa cho mã phu chạy nhanh đi, một lát cũng không lưu lại. Nàng lớn như vậy, lần đầu tiên cảm nhận được vẻ mặt ôn hòa của thái tử, quá cảm động. Gia Mẫn, Điền San xốc lên mảnh cửa sổ xe, mắt nhìn bên ngoài, xác nhận đã cách thái tử có một khoảng xa, thật cẩn thận mở miệng. Thái tử điện hạ có phải hay không đối phúc thọ quận chúa? Gia Mẫn yên lặng gật gật đầu. Diêu Văn Nhân cùng Điền San không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình đồng tình, không phải đồng tình thái tử, mà là đồng tình Hoa Lưu Ly. Phúc thọ quận chúa người tốt như vậy, như thế nào bị? Gia Mẫn quay đầu nhìn về phía Diêu Văn Nhân, mày nhăn chặt muốn chết, tiểu đường tỷ, ngươi lặp lại lần nữa, ai tốt như vậy? Hoa Lưu Ly đến tột cùng đối với ngươi hạ cái cổ gì, làm ngươi đối với nàng sinh ra nhận thức nghiêng trời lệch đất. Trên thực tế cũng không thể trách Điền San cùng Diêu Văn Nhân sẽ có phản ứng như vậy, các nàng đều là đại quý tộc tiểu thư được giáo dưỡng từ nhỏ, trong nhà cũng không cần phải đưa vào cung đổi lấy vinh hoa phú quý, cho nên đối với loại sự tình gả tiến hoàng cung này, thật sự không có quá nhiều tình cảm hướng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thái tử lớn lên thiên hạ vô song, có thể văn có thể võ, xác thật có thể làm vô số nữ tử một lòng say mê đối với hắn. Nhưng hắn có đẹp lại có năng lực thế nào, cũng không chịu nổi tính tình kém của hắn, miệng còn độc a, các nàng ai mà không kim tôn ngọc quý, nơi nào chịu nổi miệng thái tử gờ yêu ta ếch người vô hình kia. Nghe nói ngay cả những nương nương trong cung đều không có biện pháp với thái tử, càng đừng nói tiểu cô nương các nàng loại sức chiến đấu không đủ cường này. Nghĩ lại phúc thọ quận chúa nhu nhược nhiều bệnh, bị thái tử coi trọng, không thể nghi ngờ là dê vào miệng cọp, giữ nhiều lành ít a. Thấy hai vị tiểu tỷ muội lộ ra biểu tình như vậy, Gia Mẫn là muốn nói lại thôi, vốt lương tâm tới nói, nàng kỳ thật không thế nào lo lắng Hoa Lưu Ly, nàng càng lo lắng thái tử. Chính là chân tướng thường thường được số ít nhân thủ nắm giữ, cho dù nàng có đem chân tướng nói ra, cũng không có người sẽ tin tưởng. Từ chương này mình xin phép ghi link đọc truyện ở giữa chương vì có một số trang copy mà không ghi nguồn cũng không ghi tên editor. Chấm, link đọc truyện hồn hô 072020. Hoa Lưu Ly thật sự không rõ thái tử lại không phải lão hồ ăn người, Diêu Gia Mẫn thế nào thấy thái tử sẽ sợ hãi như vậy. Thái tử rõ ràng đối với các nàng thực tốt, lần trước nàng giúp đỡ một bên Thuận An trường công chúa, về sau thái tử phát hiện không chỉ có không vạch trần còn để nàng đi phòng nhỏ đem bàn tay tẩm phấn mặt lau sạch. Cho dù bởi vì thái tử thân phận tôn quý các nàng liền đối đãi thái tử như thế, có phải thật có chút quá đáng hay không? Nàng ngẩng đầu nhìn thái tử lẻ loi ngồi ở trên lưng ngựa, hướng hắn cười hành lễ. Làm phiền công tử, ta rất vui lòng, không phải làm phiền. Thái tử từ trên lưng ngựa xoay người xuống dưới, đem roi ngựa ném cho tùy hầu phía sau, nói với bọn họ. Ta cùng phúc thọ quận chúa cùng nhau, các ngươi ở phía sau đi theo. Bọn thị vệ nhìn vài người đại mạo quốc chắp tay hành lễ. Tuân lệnh, tuy rằng chuyện phát sinh không như suy đoán trước đó, có nhiều hơn một vị công tử thân phận không rõ, nhưng là ít nhất phúc thọ quận chúa nguyện ý theo chân bọn họ kinh sợ mà đem người đưa tới tửu lầu nổi danh nhất kinh thành. Vì thể hiện thành ý bọn họ, bàn tiệc ứng phó thập phần phong phú. Có chút nguyên liệu nấu ăn là của chúng ta chuẩn bị, nhưng đầu bếp bị quốc làm ra đồ ăn có khả năng không hợp khẩu vị của quận chúa, liền thỉnh đầu bếp tửu lầu này chế biến. Hạ Viễn Đình giải thích một câu ám chỉ những đồ ăn này bọn họ tuyệt đối sẽ không âm thầm động tay chân. Hoa Lưu Ly làm bộ như không có nghe được ám chỉ, điểm điểm Diên Vĩ cùng Ngọc Dung. Diên Vĩ đi đến bên người Hoa Lưu Ly, bày ra đôi đũa ăn cho Hoa Lưu Ly, đợi sau khi Hoa Lưu Ly dùng qua, Ngọc Dung mới chọn đồ ăn tương đồng, để tới bên trong chén đĩa thái tử. Buông đũa xuống, Hoa Lưu Ly đã đem vài món ăn trước mặt toàn bộ nếm một lần, nàng xoa xoa khóe miệng, cười nhạt nói. Tam điện hạ quá khách khí, những món ăn này quả nhiên sắc hương vị đều đầy đủ. Nàng nâng tay lên nói với tỷ nữ, không cần hầu hạ ta chính mình tới liền hào. Tuân lệnh, Diên Vĩ thối lui đến một bên. Thái tử nhìn Ngọc Dung, giơ tay để nàng cũng lui ra, quay đầu nói với Hoa Lưu Ly. Bất quá gân lộc này vẫn là già chút, không ngon miệng bằng lần ăn trước ngươi tới nhà của ta kia. Hoa Lưu Ly cười nói. Tay nghề đầu bếp của nhà công tử chính là tuyệt nhất, đầu bếp bên ngoài tất nhiên là xa xa không kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sứ thần Đại Mạo nghe được lời này, trên mặt có chút xấu hổ, nhưng vẫn cười như cũ đi theo khen một phen đầu bếp của nhà công tử Hoa Phục, cứ việc liền người này là ai bọn họ cũng không biết. Cứ việc nhóm sứ thần Đại Mạo cố ý sinh động không khí, nhưng là bởi vì công tử Hoa Phục thường thường soi mói, bữa cơm này ăn đến lúng ta lúng túng, không khí rất là cứng đờ. Quận chúa tại hạ kính ngươi một ly. Hạ Viễn Đình bưng lên chén rượu, ngửa đầu đem rượu uống đến sạch sẽ. Tam điện hạ có điều không biết, quận chúa nhà ta thể nhược, dược không rời thân, rượu là vật chí cương, càng là nửa điểm không thể dính. Thái tử cầm lấy chén rượu trước mặt Hoa Lưu Ly, ở trong tay dạo qua một vòng, đảo tiến bên cạnh bát trà. Rượu cùng nước trà hỗn hợp ở bên nhau, tản ra hương vị có chút kỳ quái. Mắt thấy Tam điện hạ tự mình kính rượu, lại bị bác bỏ như vậy, sắc mặt vài vị sứ thần khó coi tới cực điểm, lại chỉ có thể ẩn nhẫn không phát. Hạ Viễn Đình đỏ mặt nhìn Hoa Lưu Ly, mặt mang áy náy. Xin thứ lỗi, tại hạ cũng không biết việc này. Nói xong, hắn gọi tỳ nữ thay một chén nước lại đây cho Hoa Lưu Ly. Hoa Lưu Ly bưng lên cái ly đưa tới chóp mũi nhẹ người một chút, giơ lên cái ly nói với Hạ Viễn Đình. Tiểu nữ tử từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, đây là chứng bệnh từ trong bụng mẹ mang đến, có chỗ đắc tội thỉnh điện hạ bao dung. Không có, không có, là ta chiếu cố không chu toàn. Gương mặt Hạ Viễn Đình càng hồng, thấy Hoa Lưu Ly uống một ngụm nước vội vàng đổ đầy một bát rượu lớn cho chính mình, lại lần nữa ngửa đầu uống đến sạch sẽ. Hai ly rượu mạnh xuống bụng, gương mặt trắng nõn cùng cổ của Hạ Viễn Đình đều nhiễm nhàn nhạt hồng, Hoa Lưu Ly cười nhìn hắn liếc mắt một cái. Thái tử chú ý tới ánh mắt Hoa Lưu Ly, hắn hơi hơi rũ xuống mí mắt nhàn nhạt mở miệng nói. Điện hạ mời quận chúa nhà ta, là vì chuyện gì? Hạ Viễn Đình đem ý đồ đến lại nói một lần, bên ngoài là thỉnh tội, trên thực tế là muốn biết rõ ràng, Hoa gia vì sao không thu lễ vật bọn họ. Tam điện hạ, tiểu nữ tử mới vừa rồi đã nói, không phải phủ ta coi thường lễ vật quý quốc mà là phủ ta tự biết không xứng nổi với những hậu lễ đó, cho nên mới cho người đưa về. Tầm mắt Hoa Lưu Ly đảo qua Lưu Danh Sĩ bồi ngồi ở một bên, tươi cười trở nên trào phúng. Rốt cuộc gia mẫu chỉ là một nữ tướng quân không biết xấu hổ xuất đầu lộ diện, như thế nào xứng với lễ vật quý quốc. Lời này từ đâu mà nói lên, trong lòng Hạ Viễn Đình một mảnh mờ mịt, Lưu Danh Sĩ bồi ngồi ở trong một góc lại thay đổi sắc mặt, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hoa Lưu Ly, trong lòng bất ổn, chẳng lẽ lời ngày ấy hắn nói ở trà phường, truyền tới trong tai vị quận chúa này. Trong lòng hắn hoảng loạn vô cùng, vừa sợ hãi Phúc Thọ quận chúa làm trò trước mặt Tam Điện Hạ nói ra sự tình ngày ấy, lại âm thầm cầu nguyện Phúc Thọ quận chúa cũng không biết người nói chuyện ngày ấy chính là hắn. Hắn chột dạ mà cúi đầu, lại cảm giác tầm mắt Phúc Thọ quận chúa dừng ở trên người hắn. Càng là như thế, hắn càng không dám ngẩng đầu. À, nhìn thấy điệu bộ Lưu đại nhân như vậy, Hoa Lưu Ly đứng lên nói. Điện hạ hướng tiểu nữ tử bồi tội không bằng quan tâm người bên người mình một chút. Cũng may người bọn họ bố trí chính là gia mẫu, lòng dạ gia mẫu từ trước đến nay rộng rãi, không muốn so đo loại việc nhỏ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là các ngươi bố trí đến trên người bệ hạ hoặc là hoàng tử quốc gia của ta, tiểu nữ tử liền phải hoài nghi quý quốc có phải hay không cố ý cùng đại tấn ta đối nghịch. Lưu đại nhân này phạm vào lỗi lớn như vậy, thời điểm mấu chốt không phải là nghĩ như thế nào đền bù, mà là chột dạ trốn tránh. Người như vậy, cư nhiên, có thể làm thiếu sư thái tử cùng sứ thần ngoại giao. Bởi vậy có thể thấy được nội chính Đại Mạo quốc cũng không tốt đến mấy. Bỉ quốc tuyệt không có ý này. Trong lòng Hạ Viễn Đình cả kinh, vội nói. Bỉ quốc vẫn luôn sùng bái bệ hạ đại tấn nhân minh chi đức, tuyệt không có ý mạo phạm quý quốc. Đến lúc này, hắn nào còn không rõ, nhất định là cái quan viên thù hạ hoặc là hộ vệ nào nói chuyện không cẩn thận, làm người nghe xong, còn truyền tới trong tai Phúc Thọ quận chúa. Không biết là vị nào cuồng vọng ở bên ngoài hồ môn loạn ngữ, nếu là quận chúa biết được là người phương nào, thỉnh ngài nhất định nói cho tại hạ nhất định nghiêm trị. Hạ Viễn Đình hạ ngoan tâm, nếu là Hoa Lưu Ly chỉ ra là người phương nào, vì bình ổn trận mâu thuẫn này, hắn cho dù không nỡ cũng muốn đem người này giết chết tại chỗ. Trong phòng yên tĩnh không tiếng động, sắc mặt Lưu đại nhân cùng hai gã quan viên trẻ tuổi khác trắng bệch không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Thời gian từ từ trôi qua, Lưu Danh Sĩ cảm thấy thời gian phảng phất đã qua đi thật lâu thật lâu. Thôi, nếu là hiểu lầm, liền không cần nhắc lại. Ánh mắt Hoa Lưu Ly ở trên người sứ thần Đại Mạo qua lại nhìn quét mấy lần, cười khẽ ra tiếng, tươi cười thiên chân vô tà. Tam điện hạ không cần khẩn trương như thế. Loại quan viên này bồi dưỡng ra thái tử, mới có thể làm người yên tâm, hà tất giết hắn. Tác giả có lời muốn nói, thái tử chỉ cần có cô ở đây, ngươi chờ đều là dung chi tục phấn. Cách chương.